Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66: Yêu tham hung mãnh. Bổn vương Diệp Linh. Diệp Linh. U u sơn cốc bên trong quanh quẩn Diệp Linh thanh âm. Trong bụi cỏ, một đôi ánh mắt đồng thời trợn tròn, toàn bộ nhìn về phía người xuất hiện nhân sâm. Vậy là nghìn năm đại yêu tăng. Đã nói rồi đấy, hòa thượng đâu này? Vì cái gì là cây nhân sâm? Một cây nghìn năm đại yêu nhân sâm. Trong nháy mắt, sở hữu yêu quái đã minh bạch. Đây là một cây tu luyện nghìn năm nhân sâm. Mà Hắc Kiến Quân còn có Thập Tướng Quân lúc này đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Dự đoán của bọn hắn đồng dạng là một cái hòa thượng. Lại không nghĩ rằng sẽ ra ngoài một cây nhân sâm. Lão đại, như thế nào thành một cây nhân sâm? Trách không được có thể thu phục hoa yêu. Nguyên lai hắn là nhân sâm a. Nguyên lai như thế. Thập Tướng Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nhân sâm vốn là thuộc về thực vật. Như vậy, thu phục hoa yêu cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Đương nhiên, hiện tại căn này nhân sâm rõ ràng có chút hung. Đại ca, có muốn hay không kêu nữ vương đại nhân? Lão thất đề nghị. Lão đại trầm mặc, hắn đang do dự. Tuy trước mặt là một cây nhân sâm, nhưng rõ ràng vô cùng nguy hiểm. Nếu như hiện tại liền đem nữ vương kêu đi ra, chẳng khác nào cầm nữ vương đẩy tới nguy hiểm vị trí. Ít nhất, hẳn là trước thăm dò căn này nhân sâm thực lực chân chính. Cùng tiến lên, lão đại cắn răng, cùng tiến lên. Hào, lão thất sững sờ, lập tức gật đầu. Thập Tướng Quân chỉ còn lại Bát Tướng Quân. Thế nhưng là, Bát Tướng Quân thực lực như trước bất phàm. Như vậy Bát Tướng Quân một chỗ chiến nhất yêu sự tình. Tại dĩ vãng trong lịch sử cũng là không có. Nhưng này yêu tham đằng sau quân đội thế nào? Lão nhị chỉ bụi cỏ. Hiện tại không quản được những thứ này. Xem trước một chút này yêu tham cân lượng lại nói. Lão đại lắc đầu, vừa chỉ sau lưng Hắc Kiến Quân. Lão nhị minh trắng rồi. Nếu như muốn đánh quần chiến, bọn họ cũng không nhất định thua. Lên, Bát Tướng Quân đồng thời bước ra một bước. Thái Dương Hoa thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đại vương, bọn họ muốn lấy nhiều khi ít. Lấy nhiều khi ít chính là chúng ta. Diệp Linh bái liễu bái rễ cây, nhất phó lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. A, Thái Dương Hoa không rõ. Diệp Linh cũng không có đi giải thích quá nhiều. Hắn di chuyển rễ cây, bước nhanh hướng về Bát Tướng Quân đi đến. Tám cái cùng lên đi. Giết a. Bát Tướng Quân hướng về Diệp Linh lao đến, trong tay của bọn hắn đều nắm lấy song đao, cực kỳ hung mãnh. Mà trên thực tế, này bát yêu sức chiến đấu là thực không kém. Đầu tiên, lão đại cùng lão nhị còn có lão tứ cảnh giới đều là nhật chiếu cảnh. Tiếp theo, bọn họ phối hợp ăn ý. Lão đại, nhật chiếu cảnh bát trọng. Lão nhị, nhật chiếu cảnh ngũ trọng. Lão tứ, nhật chiếu cảnh nhất trọng. Về phần những thứ khác, mấy đại tướng quân đều là nguyệt hoa cảnh cao giai. Bát Tướng Quân cùng lên, khí thế không thể bảo là không bá đạo. Thế nhưng, càng bá đạo lại là Diệp Linh. Diệp Linh rễ cây ở trên thảm cỏ cuồng, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Bát Tướng Quân. Bá, bá, bá, đao ảnh nhanh chóng. Thái Dương Hoa tâm đều nhắc đến cổ họng. Bởi vì Bát Tướng Quân phối hợp quá ăn ý, những cái này đao đều là từ khác nhau góc độ đánh úp lại, vừa vặn cấu tạo thành một cái ngân sắc đao võng. Oanh, mặt đất đá vụn bay loạn. Độn thổ, tinh anh cấp. Diệp Linh xuất hiện ở sau lưng của lão tứ, tới trước một cái bối thứ. Diệp Linh khóe miệng dương lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lão tứ vừa vặn chợt nghe đến cái thanh âm này, hắn theo bản năng muốn quay người, nhưng đã không kịp, bởi vì một loại bén nhọn đau đớn cảm giác đã tập kích thổi sang đầu óc của hắn. Da đầu run lên, A, lão tứ thanh âm đều có chút phát run, gai nhọn, sử thi, tương đương, lần này đâm vào, lão tứ cảm giác đến linh hồn của mình đều muốn thăng hoa. Cũng lại đứng thẳng không ngừng, bẹp an vị ngã trên mặt đất, lão tứ, lão nhị hô to, hắn là thật không có nghĩ đến, sự tình phát triển lại nhanh như vậy, vẻn vẹn vừa đối mặt, lão tứ liền co quắp. Này cùng hắn trong tưởng tượng ngươi tới ta đi chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Làm sao có thể, thực lực, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Khác hô, hiện tại đến phiên ngươi, thanh âm chưa dứt, như ma quỷ ngữ điệu lại một lần sau lưng lão nhị vang lên. Vô cùng gần, a, lão nhị đầu đều không có hồi, chính là hai đao chém hạ xuống, bành. Này hai đao chém vào rất rắn chắc, rất thoải mái, tuyệt đối chém trúng, lão nhị rất vui mừng, rất vui vẻ, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu không được, ngươi chung quy bị, ha ha ha, hắn nở nụ cười, thống khổ thanh âm, sau lưng hắn vang lên, nhị ca, ngươi, một cái thân ảnh màu đen ngã xuống, chính là lão thất, cái gì? Lão thất, ngươi như thế nào sau lưng ta? Lão nhị hai mắt trợn tròn xoe. Không phải là nhị ca để ta che chở phía sau của ngươi sao? Lão thất trên bờ vai máu tươi thẳng bão tố. Trong mắt như trước có không dám tin. Ta không có a, cách đó không xa, rất nhanh lại phát sinh một kiện thảm sự. Lão ngũ cầm lão lục chém. Đồng dạng. Lão lục trong mắt tràn đầy u oán. Nam, ngũ ca, ta ngày bình thường như vậy đối với ngươi. Ngươi vì sao đối với ta hạ độc thủ như vậy? Không, lục đệ, ngũ ca không có. Ngũ ca là yêu a của ngươi. Lão ngũ đã mộng ép. Hắn rõ ràng chém chính là yêu tham. Làm sao lại chém trúng lục đệ đâu này? Huyễn thuật mộng cảnh, cao cấp, mọi người cẩn thận. Này yêu tham hội huyễn thuật, lão đại chợt tỉnh ngộ, bị phát hiện rồi sao? Diệp Linh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt lão đại, đồng thời, trước hết liền hướng về trên mặt của lão đại quang quá khứ. Lão đại dù sao cũng là lão đại, hắn nhìn phải vô cùng tỉ mỉ. Này tiên pháp, hắn chợt hiện bất quá. Ba, trên mặt bị rút trúng, lão đại không ngừng lui về phía sau. Trong đầu của hắn như trước tại nhớ lại vừa rồi trước hết. Quá nhanh, quá mạnh, quá mạnh mẽ, quá mộng huyễn, này đâu còn là tiên pháp. Đây quả thực là khóa chặt kỹ a. Người căn bản tránh cũng không thể tránh. Cơ sở tiên pháp, sử thi, Diệp Linh triển khai duỗi từng đám cây rễ cây. Một chút dương quang từ phía chân trời rơi hạ xuống, đắm chìm ở trên người của hắn. Phảng phất phủ thêm một kiện kim sắc chiến y, mà đồng thời, hắn mất đi khí huyết trong chớp mắt liền lại khôi phục lại. Thái dương tinh hoa, sử thi, quá mạnh mẽ, đại ca, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Này yêu tham quá mạnh mẽ, lão nhị siết chặt trong tay song đao, bước chân lại đã bắt đầu lui về phía sau, hoàn toàn thử không ra hắn sâu cạn. Đúng vậy a, những tướng quân khác đồng dạng gật đầu. Trong bụi cỏ, quan sát lũ yêu quái mỗi một cái đều là suốt mồ hôi chán. Bọn họ đều nghe nói qua Diệp Linh độc chiến nhất ngàn ông mật dũng sĩ truyền thuyết. Có thể kia chung quy chỉ là truyền thuyết, chưa từng thân thấy, cho nên nội tâm tóm lại là có chút không tin. Nhưng hiện tại đâu này? Hắc kiến quân bát tướng quân đồng thời xuất thủ. Lại, căn bản không đả thương được này yêu tham mảy may. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đả thương ba cái. Hơn nữa, tướng quân khác lại càng là mặt xám như cho. Không cần nhìn, trận chiến tranh này thắng thua. Đã ra, yêu tham hung mãnh, nhanh chóng bẩm báo tộc vương. Vâng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.